Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, không cần thiết mạo hiểm, bạch hổ bảng cá nhân thi đấu, trận thứ tư, đạt lỗ y không sai so Tô Phi đến sớm, mà quý tộc trên khán đài quý tộc người xem, cũng là một cái đều không có vắng mặt. Đây là cầm kiếm sơn khu vực tự bạch hổ bảng cá nhân thi đấu khai chiến đến nay. Lần thứ nhất đánh tới một vòng cuối cùng. Đạt lỗ hôm qua rõ ràng mệt mỏi đều nhanh gục xuống. Đi qua một đêm điều chỉnh, hắn khí sắc nhìn qua tựa hồ rất không tệ. Sớm, đạt lỗ, Tô Phi chủ động tiến lên chào hỏi hắn. Hừ, đạt lỗ y không sai đối với hắn hở hững. Lạnh hừ một tiếng. Liền nhìn cũng không nhiều nhìn Tô Phi liếc một chút. Tô công tử, hôm nay muốn đánh thế nhưng là thiên ma. Ngươi có thể tuyệt đối đừng giống như hôm qua lỗ mãng như vậy. Nếu là không cẩn thận bồi lên tánh mạng, đại trưởng lão chỉ sợ sẽ tìm ta phiền phức. Hôm nay, sân thi đấu chủ quản nhìn thấy Tô Phi thời điểm, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ cung kính. Xem ra có thể là người của trưởng lão hội tìm hắn từng đàm thoại. Yên tâm đi, ta sẽ xét mà định ra. Tô Phi biết sân thi đấu chủ quản từng bị người Lý gia thu mua. Nhưng hắn cũng không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Đời trước của hắn thường xuyên nghe nói một câu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mỗi người đều có giá cả. Sân thi đấu chủ quản vì lợi ích đối Tô Phi hạ độc thủ. Kẻ đầu têu vẫn luôn là Lý gia. Thật muốn quái, cũng chỉ có thể trách người Lý gia quá mức âm hiểm. Nhìn Tô công tử như vậy đã tính trước. Tin tưởng ngươi đối vòng thứ tư cũng rất có nắm chắc. Đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Sân thi đấu chủ quản lui về phía sau một bước. Liền xoay mặt nhìn về phía đạt lỗ. Hô, đạt lỗ, ngươi đây, thiên ma hung tàn thành tính. Ngươi xác định hôm nay còn muốn tiếp tục dự thi? Xác định, đạt lỗ sắc mặt y nguyên tỉnh táo. Tô Phi ngồi trở lại đến trước đó vị trí. Rất chờ mong đạt lỗ biểu hiện. Loảng xoàng, sắt cửa mở ra. Đạt lỗ tiện tay đem ghi điểm bài ném đến thủ vệ trong tay. Hôm nay thì đánh một cái a. Sân thi đấu chủ quản lại một lần kiên nhẫn hỏi. Đạt lỗ nhẹ gật đầu. Lần này, hắn không tiếp tục cậy mạnh, loảng xoảng, không bao lâu, ngoài trăm thước một cái khác phiến sắt cửa mở ra, giống, theo một trận thú kêu chi tiếng vang lên, một đầu toàn thân đỏ thẫm, mọc ra huyết sắc cánh phi thiên thú cực tốc bay vào. Cái kia chính là thiên ma. Tô Phi lần thứ nhất nhìn thấy thiên ma, khắp khuôn mặt là rung động, thiên ma hình thể to lớn. Một đôi cánh mở ra hoàn toàn có 10 mét độ rộng, mà lại thân thể nhìn qua so hắc hùng còn lớn mạnh, da thịt so thạch đầu còn cứng rắn, đầu cùng bình thường bay trên trời chim hoặc là long cũng không giống nhau, mà chính là cùng hùng sư đầu cực kỳ xấp xỉ. Mặt khác đáng nhắc tới cũng là thiên ma một đôi móng vuốt, nhìn qua đã cứng rắn lại sắc bén, theo cái kia đối với to lớn cánh cùng cái kia đối với cứng rắn móng vuốt, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Tên thiên ma này quả nhiên là công và thủ gồm nhiều mặt. Cho dù không có lĩnh ngộ bất kỳ cái gì công pháp, đồng dạng là một cái không thể khinh thường đối thủ. Phải biết, đây chính là cấp 40 thiên ma. Giống, sân thi đấu lồng giam bên trong, thiên ma một mực ở giữa không trung xoay quanh. Trong cổ họng không ngừng phát ra đinh tai nhức óc thú kêu. Nhưng thiên ma cũng không có vội vã tiến công, mà chính là không ngừng xoay quanh. Tùy mà động, đồng dạng, hôm nay đạt lỗ cũng không có giống như ngày hôm qua dạng kịch liệt vung đao. Mà chính là tiềm phục tại bên trái trong một cái góc. Âm thầm quan sát thiên ma sơ hở, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉnh một chút 5 phút đồng hồ, đạt lỗ một mực ở vào đứng im trạng thái. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thiên ma, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. 5 phút đồng hồ, hốc mắt của hắn đã phiếm hồng, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên kiên định. Hôm nay Đạt Lỗ chuyện gì xảy ra? Làm sao không tấn công a? Đạt Lỗ, mau giết nó. Đúng, tấn công nhanh a, giết nó, giết nó. Ngoặc kép chấm chấm, sân thi đấu xung quanh quý tộc trên khán đài lần nữa vung lên điên cuồng hò hét. Giống, theo một trận này hò hét chi tiếng vang lên, thiên ma tự hồ bị kinh hãi, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên trầm xuống. Hưu, móng vuốt phủ đầu, cực tốc lướt đi phóng tới trong góc Đạt Lỗ. Cái kia tốc độ nhanh đến như là một thanh mũi tên. Chớ nói nó nắm giữ một đôi cứng rắn móng vuốt, liền xem như dùng tốc độ như vậy trực tiếp nện ở Đạt Lỗ trên thân, chỉ sợ Đạt Lỗ ngũ tạng lục phủ cũng phải bị đập ra nội thương. Hừ, chờ đến ngay tại lúc này, Đạt Lỗ khóe miệng vung lên một vệt tà ý mỉm cười. Ông, trọng đao đột nhiên hướng lên vẩy một cái, nghiêng nghiêng bổ về phía thiên ma đầu. Bá bá bá, từng đạo màu trắng đao khí bắn ra, đều chạm tại thiên ma trên thân. Giống, kỳ quái là, rõ ràng mục tiêu là đúng chuẩn thiên ma đầu, nhưng sau cùng lại là chặt đứt thiên ma móng vuốt. Giống, thiên ma thống khổ liên tục, trong cổ họng phát ra một trận kịch liệt gào rú. Ngay sau đó, thiên ma nỗ lực đào tẩu, đột nhiên ở giữa cải biến lướt đi phương hướng. Bá bá bá, Đạt Lỗ căn bản không cho nó cơ hội này. Lại là từng đạo màu trắng đao khí tự trọng đao của hắn bên trong bắn ra. Bành, thiên ma đại hắc hùng đồng dạng to lớn, thạch đầu giống như cứng rắn thân thể, đúng là bị sinh sinh chém thành hai nửa. A, trời à, hắn vậy mà làm được. Làm được tốt, Đạt Lỗ, Đạt Lỗ, Đạt Lỗ, Đạt Lỗ. Ngoặc kép chấm chấm, trên khán đài quý tộc khán giả gặp một màn này đã lâm vào điên cuồng. Phải biết, Đạt Lỗ chỉ cần thành công chém giết một con thiên ma liền đã thuận lợi thông quan. Nói cách khác, coi như Tô Phi tại vòng thứ tư bên trong có thể còn sống thông quan. Lần này Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu người thứ hai đã thỏa thỏa bị hắn bỏ vào trong túi. Mà nếu như Tô Phi tại vòng thứ tư bất hạnh xảy ra bất trắc, như vậy Đạt Lỗ thì vẫn là Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu hạng nhất. Không chỉ có như thế, Đạt Lỗ bình sinh lần thứ nhất thành công thông qua 4 vòng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn đã có đi Vương Thành tham gia Hỏa Long bảng chiến đấu tư cách. Đạt Lỗ, ngươi còn muốn tiếp tục? Sân thi đấu chủ quản hô. Không. Đạt Lỗ sắc mặt bình tĩnh, cho rằng vừa mới chỉ là may mắn, khả năng tất cả mọi người không có phát hiện, vừa mới hắn xuất đao chặt đứt thiên ma móng vuốt, đồng thời cũng bỏ ra trả giá nặng nề. Thiên ma trên cánh cũng có được sắc bén cánh xương, ở trên trời ma cải biến hướng bay một khắc này, Đạt Lỗ ở ngực bị trọng lực quẹt làm bị thương, chỉ là làm người khó hiểu chính là... Đạt Lỗ rõ ràng bị thương, nhưng thân thể của hắn cũng không có đổ máu. Cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, Đạt Lỗ thân thể khác hẳn với thường nhân? Loảng xoảng, làm Đạt Lỗ theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến. Hắn một tay dùng lực che ngực, cái trán mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Tô Phi đi lên, ân cần nói. Đạt Lỗ, thân thể ngươi không có sao chứ? Không cần ngươi quản. Đạt Lỗ vung lên trọng đao, dùng lưỡi dao hung hăng đẩy một chút Tô Phi. Nhưng hắn cái này đẩy, Tô Phi ngược lại là không nhúc nhích tí nào. Đạt Lỗ chính mình suýt nữa trượt đến. Tô Phi cực tốc phản ứng, đi lên nâng hắn một thanh. Đạt Lỗ lại nhìn Tô Phi thời điểm, trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Giờ khắc này, hắn trước kia đối Tô Phi chán ghét, tựa hồ tại vô hình ở giữa thiếu đi mấy phần. Tô công tử, tới phiên ngươi, sân thi đấu chủ quản đột nhiên hô. Tô Phi ừ một tiếng, nói, ta thử một chút hai cái. Cái gì? Sân thi đấu chủ quản ngây ngẩn cả người. Không phải nói không làm loạn a? Hai cái, người chắc chắn chứ? Tại Đạt Lỗ theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến một khắc này, sân thi đấu chủ quản cũng phát hiện Đạt Lỗ đã thụ thương. Biết rõ Đạt Lỗ thụ thương, Tô Phi lại còn muốn khư khư cố chấp, duy nhất một lần đánh hai cái. Xác định, Tô Phi một mặt kiên định, Tô công tử, người khả năng chưa quen thuộc quy tắc, kỳ thực vòng thứ tư giết chết một con thiên ma coi như thông quan. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm duy nhất một lần đánh hai cái. Sân thi đấu chủ quản liên tục khuyên can, đa tạ chủ quản đại nhân nhắc nhở. Bất quá ta vẫn là quyết định thử một chút hai cái. Tô Phi cho rằng đây cũng là một cái ma luyện cơ hội của mình. Tiếp đó, hắn liền muốn chuẩn bị đi Vương Thành tham gia Hỏa Long bảng. Hỏa Long bảng cạnh tranh tất nhiên so Bạch Hổ bảng càng tàn khốc hơn. Nếu là liền hai cái cấp 40 thiên ma đều không giải quyết được, nói gì thần long đứng đầu bảng đứng đầu bảng tên. 2018 thi đại học kết thúc. Chúc mừng năm nay tham gia thi đại học học sinh. Nhân sinh của các ngươi sắp phát sinh cải biến. Cố lên, tin tưởng mình, ngươi là tuyệt nhất. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.